Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61 cộng thúc võ, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chúng ta ứng vì này sự, hiệp sĩ khách khí, Thẩm Đường lời này nói được rất có giang hồ hào khí. Nếu xem nhẹ nàng trong tay dơ nướng bánh. Thực sự có vài phần hành tẩu giang hồ du hiệp chi khí, cho dù miệng khắc nghiệt như Kỳ Thiện. Lúc này cũng lười đến phun tào Thẩm Tiểu Lang Quân trong lời nói tào điểm Tiểu Lang Quân là cứu người một mạng, nhưng bị Nhất Kiếm Phong hầu mệnh có mấy cái. Này con ma men bản thân đều không nhớ rõ, đến nỗi gặp chuyện bất bình càng có ý tứ. Rõ ràng là Tiểu Lang Quân mượn rượu làm càn. Một đường bôn tập đến nhân gia trên mặt, rút đao tương trợ, Kỳ Thiện cảm thấy tào điểm nhiều. Kẻ trộm lại không như thế cảm thấy, hắn thấy Thẩm Đường lời này nói được bằng phẳng tự nhiên. Căng thẳng tiếng lòng thư giãn một chút, ánh mắt giãn ra, toàn bộ bả vai đều thả lỏng lại. Ôm nguyền hứa hẹn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau ân nhân nếu có yêu cầu tại hạ hỗ trợ địa phương. Tất hiệu khuyển mã chi lao. Thẩm Đường cười nói. Hảo thuyết, nói đem nướng tốt bánh bột ngô phân ra đi. Không biết là bữa tối ăn đến thiếu. Vẫn là uống say lúc sau lượng vận động lớn. Nàng lúc này đói đến khó chịu. Có lời làm càn qua đi hư không? Nói không nên lời khó chịu. Mới vừa phân xong, không màng bánh bột ngô còn năng. Một ngụm cắn. Lưu lại một vòng chỉnh tề trăng non dấu răng, đa tạ Thẩm huynh. Địch Nhạc một sửa ôm đầu gối cố, định tư thế, có lễ phép mà tiếp nhận Thẩm Đường truyền đạt nướng bánh. Bánh mặt nướng đến khô vàng xốp giòn, vị hơi sắp phiếm điểm vị ngọt. Hắn ôm bánh thở dài, tình cảnh này, nếu có rượu ngon xứng đôi, chẳng phải mỹ thay, rượu ngon, vừa nghe, rượu. Tự, Kỳ Thiện mẫn cảm thần kinh bị xúc động, hắn chịu đựng ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Tiếu Lý tàng đao, tiểu hữu, tại hạ hiện tại nghe không được, rượu, cái này chữ, nhắc tới rượu liền nhớ tới Thẩm Tiểu Lang. Quân rút kiếm mượn rượu làm càn, chính mình đi theo phía sau truy cảnh tượng, này tuyệt đối là ít có ác mộng. Cao tuổi người, chân cẳng chịu không nổi như thế tạo. Địch Nhạc nhìn đến hắn tươi cười, sợ tới mức rụt rụt cổ. Thẩm Đường cũng chột dạ mà âm thầm đổ mồ hôi, vì đánh vỡ gần như đọng lại khẩn trương không khí, Thẩm Đường chủ động nói sang chuyện khác, quay đầu dò hỏi ngồi điều tức kẻ trộm, còn không biết hiệp sĩ tên họ là gì. Này hỏi vừa ra, tên kia kẻ trộm thần sắc tùy theo hơi trề, chớp mắt lại khôi phục bình thường. Nếu không cẩn thận quan sát còn tưởng rằng là ảo giác. Tại hạ họ Kép cộng thúc, danh võ, tự bán bộ, cộng thúc võ, cộng thúc bán bộ. Tên này hảo sinh cổ quái, không nói đến cộng thúc cái này họ Kép cực kỳ hiếm thấy, chỉ là danh cùng tự liền rất kỳ quái. Thời cổ sáu bước vì nửa, nửa bộ tác vì võ. Đặt tên ra trường không thể nói không cần tâm. Chính là này dụng tâm phương hướng có chút hành xử khác người. Nhưng Thẩm Đường cũng không mở miệng hỏi cái gì. Rốt cuộc cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Nàng còn biết có người họ Vương, danh Giả Vinh Diệu, hoặc họ Cổ, danh Đức Miêu Ninh. Địch Nhạc nhấm nuốt bánh bột ngô, hỏi: vậy ngươi cũng biết bọn họ vì sao phải đuổi giết ngươi, còn không tiếc phái ra một người tám đẳng công thừa. Tuy nói võ đảm tu liên so văn tâm đơn giản, ngạch cửa cũng thấp, nhưng không ý nghĩa tám đẳng công thừa chính là đồng ruộng cải trắng. Trên thực tế này đã là bảy thành võ giả suốt cuộc đời trần nhà, lại hướng lên trên yêu cầu nhất định thiên phú, ngày qua ngày khổ tu cùng với vận khí. Cộng thúc võ lắc lắc đầu, không biết. Địch Nhạc nghi hoặc, không biết. Cộng thúc võ cười khổ một tiếng, không muốn nhiều lời, Kỳ Thiện nội tâm bỗng chốc cười lạnh một tiếng, không biết chính mình vì sao bị đuổi giết. Loại này có lệ lý do thoái thác cũng liền ba tuổi Trĩ Đồng sẽ tin, cái gọi là cộng thúc võ. Căn bản chính là cái giả danh, căn cứ sao băng thiên thạch ghi lại. Từng có cái kêu thái thúc đoạn người binh bại đào vong với cộng mà. Lại bị xưng là cộng thúc đoạn. Sau đó người dòng họ dần dần diễn biến ra đoạn thị. Cộng thúc thị, cộng thị, trong đó cộng thị lại hóa thành cung thị. Nghĩ như thế liền minh bạch, cộng thúc thị cùng cung thị, võ cùng văn, nửa bước vì võ, lễ chi nghĩa lý vì văn. Bởi vậy, trước mắt cái này cộng thúc võ căn bản chính là cung thị đào vong bên ngoài cửu đẳng năm đại phu. Cung văn, cung nghĩa lý, Kỳ Thiện sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ không chú ý tới cộng thúc võ dị thường. Hắn quyền đương chính mình không biết cộng thúc võ thân phận. Chỉ là quan tâm câu, kẻ cắp sợ là tà tâm bất tử, sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Cộng thúc lang quân nhưng có tưởng hào đối sách. Cộng thúc võ lắc lắc đầu, tiêu tụy trên mặt phiếm một chút không khỏe mạnh đỏ ửng, tuy là cửu đằng năm đại phu thân thể lại hào, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Bị bắt đến tung tích sau vẫn luôn mệt với chạy trốn. Căn bản không có thời gian tu dưỡng. Có chút miệng vết thương tự hành kết vảy rũ hợp. Chỉ còn một cái thật dài vệt đỏ. Có chút rũ hợp lúc sau lại nứt toạc. Hoặc là thương càng thêm thương. Không ít miệng vết thương nhiễm huế vật đỏ lên thối giữa. Kỳ Thiện vấn đề là hắn giờ phút này lo lắng nhất. Nhưng cũng nhất không có cách nào. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài thanh, nếu thật sự vô pháp, cũng chỉ có thể đào vong nước láng giềng tị nạn, có lẽ có thể giành được một đường sinh cơ. Kỳ Thiện rũ mắt hơi tư, học cộng thúc võ, thành thật với nhau, thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng là trước đó không lâu mới từ Hán Quốc học thành trở về, xung quanh nước láng giềng cũng không bình tĩnh. Nền chính trị hà khắc trọng phú, chiến tranh thường xuyên, đất càn ngàn dặm, cùng chi tướng so, canh quốc ngược lại hào chút, bởi vì canh quốc cùng tân quốc trượng đã đánh xong, mặt khác quốc gia. Không phải đang ở đánh chính là chuẩn bị đánh, cộng thúc đoạn nghe xong lời này an tĩnh lại. Biểu tình tĩnh mịch, sinh ra một loại thiên địa to lớn lại vô hắn đất cắm rùi bi thương. Kỳ Thiện hơi chút có thể lý giải tâm tình của hắn, ở đây trừ bỏ đại lục Đông Nam xuất thân địch nhạc. Còn lại ba người đều là Tân Quốc con dân, nhưng Tân Quốc đã mất nước còn bị sửa tên, trọng đài. Tuy nói thời đại này kiến quốc, mất nước, hộ tịch thay đổi là phi thường lơ lỏng bình thường sự tình. Có thức chi sĩ cũng không câu nệ cái gọi là quốc tịch. Nhưng chính là có loại quê quán bị người đoan rớt không nhà để về, tịch liêu, trồng chất nếu chó. Nhà có tang, hình dung lúc này kiệt sức cộng thúc võ. Chuẩn xác, địch nhạc toàn tâm toàn ý ăn bánh, thẩm đường không giống nhau. Một bên ăn bánh một bên chú ý Kỳ Thiện hai người trực giác nói cho nàng. Thằng nhãi này trong bụng nhưỡng ý nghĩ xấu. Này líp nhiều cầu a. Đánh lộn thời điểm bo bo giữ mình cho hắn chính mình. Bên cạnh óp hoa thủy bay lên. Chỉ cần đồng đội bất tử hắn liền mặc kệ. Như thế cầu ra hòa. Như thế nào sẽ chủ động quan tâm người khác tinh thần khỏe mạnh. Trấn an nhỏ yếu tâm linh. Còn thành thật với nhau. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Thẩm đường trong mắt chuyển động. Quỷ dị ăn ý online. Cộng thúc hiệp sĩ nhưng có nghe qua, dưới đèn hắc. Dưới đèn hắc, tự nhiên nghe qua, kia cũng nên nghe qua, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa. Phương, đuổi giết người người biết người chạy trốn tới Hiếu Thành, tự nhiên sẽ suy đoán người đào vong Hán Quốc, có lẽ còn sẽ ở nhất định phải đi qua chi trên đường mai phục. Đãi người chui đầu vô lưới, chi bằng cái gì đều không làm. Cái gì đều không làm. Thẩm Đường nói, giấu giếm thân phận giấu đi, này một trợ công làm kỳ thiện trong lòng vừa lòng. Hắn nói tiếp, gần nhất có thứ nhất, Tử Vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống, lời đồn đãi xôn xao. Tứ Bảo Quận cũng nhiều rất nhiều ngoại lai xa lạ gương mặt. Giấu kín trong đó, bị phát hiện nguy hiểm ngược lại tiểu, cộng thúc võ trong lòng dao động lợi hại, dưới đèn hắc. Lưu tại nguy hiểm nhất hiếu thành, nội tâm dãy rùa, cuối cùng vẫn là không thắng nổi dụ hoặc, gật đầu đáp. Ân, hết chương.